Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 35, Cửu Huyền Kim Lôi, Minh U Cốc, góc truyện audio.com. Một ngày đi qua, Tiêu Viêm mới đem toàn bộ dược liệu chiết xuất một lần. Ngày sau đó, Tiêu Viêm lấy ra một quả ma hạch, xem ma hạch chung quanh tản mát mênh mông thiên địa năng lượng, cũng đoán được chủ nhân ma hạch khi còn sống thực lực tuyệt đối là ở vào cấp bậc bát cửu tinh đấu thánh siêu cấp cường giả. Ma hạch đương nhiên cũng là lấy ở trong cái nhẫn kia của Tiêu Ứng. Cầm trong tay viên ma hạch tỏa ra nhàn nhạt hồng sắc quang mang to cỡ nắm tay, Tiêu Viêm tiện tay ném vào trong dược đỉnh. Ma hạch mới vừa tiến vào trong dược đỉnh, dị hỏa thoáng cái toàn bộ hướng ma hạch lao qua. Bắt đầu mãnh liệt luyện hóa miếng ma hạch, theo thời gian trôi qua, viên ma hạch trong loại dị hỏa dần dần xuất hiện đạo đạo dấu vết. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, ước chừng 3 canh giờ đi qua, một tiếng trầm thấp vỡ tan thanh âm tại trong dược đỉnh vang lên, nương theo đạo này thanh âm vang lên, trong dược đỉnh viên ma hạch kia đã biến thành một bãi hỏa hồng sắc chất lỏng, tại dị hỏa trong thiêu cháy, không ngừng nhúc nhích. Ha ha, là thời điểm bắt đầu dung hợp a hát, chợt thủ ấn lại biến, tiếng quát thấp vang lên. Dung hợp, nương theo đạo thanh âm rơi xuống, mấy chục đoàn dược liệu đã để luyện qua tất ba tương đương một tiếng đụng vào nhau, không đợi dược liệu ở giữa kháng cực tính mở rộng, linh hồn lực lập tức theo mi tâm chỗ bảo tuôn ra mà ra, chợt đều tràn vào một đoàn chất lỏng, khống chế được dược liệu dung hợp. Theo thời gian trôi qua, tính kháng cự lẫn nhau giữa các loại dược liệu cũng là chậm rãi giảm xuống, xem bộ dáng hắn, đoán chừng muốn không mất bao nhiêu thời gian là được sẽ triệt để bắt đầu dung hợp được. Tiêu Viêm hai mắt nhắm nghiền, như là lão tăng nhập định. Trong nháy mắt lại ba ngày qua đi, dược liệu vốn là kháng cự lẫn nhau nhưng lúc này cũng là dùng một loại phương thức có chút chậm chạp bắt đầu dung hợp. Rốt cục bắt đầu dung hợp sao? Một tiếng thì thào vang lên, chợt không có tiếng vang nào nữa. Toàn bộ không gian cỡ nhỏ ở trong lộ ra thập phần yên tĩnh, mơ hồ có thể trông thấy một đạo bóng người ngồi xếp bằng. Tại đây giống như không ngồi phía dưới, thời gian cũng là lặng yên chảy xuôi, theo thời gian có lợi, Tiêu Viêm luyện chế cửu phẩm kim đan đã có hơn 10 ngày. Dược liệu vốn là dung hợp có chút chậm chạp nhưng hai luồng nước thuốc ở tại Tiêu Viêm như là lão tăng không ngồi phía dưới cũng là trên cơ bản dung hợp, xuyên thấu qua dị hỏa mơ hồ có thể trông thấy một viên thuốc đang tại thành hình. Áp xúc cho ta, ngưng, ngưng, nương theo lấy Tiêu Viêm một tiếng nổi giận quát, dược liệu trong loại dị hỏa kia dần dần từ hình dáng chất lỏng cũng là kịch liệt rút lại, mấy cái lập tức là được nhỏ hơn gần một nửa. Tại lúc đan dược ngưng hình thì đột nhiên run lên một cái, chợt đan dược gần thành hình lại dần tan rã, loáng thoáng có dấu vết tán loạn. Không xong, cửu phẩm kim đan thành hình cần có thiên địa năng lượng vô cùng khổng lồ, vượt ra khỏi dự đoán của ta. Cái không gian năng lượng này xa xa không đủ năng lượng để ngưng hình thành kim đan a. Tiêu Viêm nhìn qua đan dược sắp tán loạn cũng không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, không nghĩ tới cửu phẩm kim đan ngưng hình lại cần năng lượng nhiều đến thế. Xem ra chỉ có như vậy, hy vọng không bị ai phát hiện a. Khóe miệng lộ ra nụ cười khổ, Tiêu Viêm thì thào. Chợt trong đôi mắt hiện lên một tia nhìn kiên định. Tiêu Viêm đang ngồi xếp bằng, đột nhiên bắt đầu chuyển động linh. Góc truyện audio.com. Hồn lực như cũ gắt gao bảo vệ đan dược không cho nó tán loạn. Mà trong tay thì là không ngừng vung vẩy lấy, đấu đế chi lực mênh mông lại lần nữa nổi lên trên bàn tay Tiêu Viêm, chợt hung hăng ném về phía trên. Lập tức không gian do Tiêu Viêm tạo thành xuất hiện nhiều lỗ nhỏ, xa xa nhìn lại giống như quả bóng bị lủng nhiều lỗ. Không gian do Tiêu Viêm biến thành hiện tại lại trở nên như vậy, thiên địa năng lượng trên viễn cổ đại lục lập tức theo những cái lỗ kia xuyên vào bên trong, liền bị cửu phẩm kim đan sắp tán loạn hấp thu, ngay lập tức đan dược sắp tán loạn tại lúc này lại lần nữa ngưng thực thêm vài phần ổn định tốt không gian. Trông thấy kim đan đang tại từng bước ngưng hình, Tiêu Viêm trong nội tâm có thập phần chi ngưng trọng, cửu phẩm kim đan như thế thôn phệ thiên địa năng lượng, một lúc sau chắc chắn có cường giả phát hiện, đến lúc đó có thể nói là tương đương không ổn a hát. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua một ngày, ngày hôm nay cũng không có ai phát hiện, khiến cho nội tâm Tiêu Viêm đang khẩn trương lặng lẽ thở dài một hơi. Cái cửu phẩm kim đan này, đoán chừng cần một ngày có thể tốt rồi. Đêm đến, độ ấm dần dần mát xuống dưới, gió nổi lên, Tiêu Viêm luyện chế cửu phẩm kim đan đã đến giai đoạn cốt yếu nhất. Đan dược cao tốc xoay tròn cắn nuốt thiên địa năng lượng chung quanh. Phạm vi cắn nuốt đã bao phủ đến cả ngàn dặm. Cùng lúc đó, cách nơi Tiêu Viêm luyện đan hơn vạn dặm, một bạch mi lão giả hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, hai mắt nhìn về nơi ở của Tiêu Viêm thì thào. Thiên địa năng lượng bị cái gì đó hấp dẫn, ở đó có gì sao? Chẳng lẽ là bảo bối gì? Ha ha, ta bế quan hơn trăm năm, vừa tỉnh lại đã gặp loại chuyện này. Ha ha, xem ra bạch mi đế vận khí quá tốt. Cười to vài tiếng, bạch mi lão giả vẻn vẹn biến mất, chỉ để lại tiếng cười như trước quanh quẩn trong phòng. Trong phạm vi Vân Thành, rất nhiều lão tổ tông của các tông môn đột nhiên mở mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Mỗi người mặt lộ vẻ tinh quang, chợt toàn bộ biến mất không thấy. Ông, một cổ khí thế ngập trời bắn lên bầu trời, một trái long nhãn đan dược từ trong dược đỉnh dị hỏa bay ra, hóa thành một bóng người muốn bỏ đi. Ha ha, thật vất vả mới luyện chế được ngươi. Ngươi đừng hòng trốn thoát, ở yên đó, cho ta. Một thanh âm đột ngột vang lên, chợt một cái cự đại trường ấn là được hướng cái đan dược kia biến ảo chộp tới. Phốc, đích một tiếng, cái cửu phẩm kim đan kia biến ảo thành bóng người bị bàn tay cực lớn kia một trường chảo toái, chợt chỗ đó một viên thuốc lơ lửng. Mà vào thời khắc này, cửu phẩm kim đan ở chỗ địa phương kia đột nhiên thoáng cái ám xuống dưới. Nương theo lấy bầu trời ngầm hạ, lôi đình cũng là vang lên, làm tâm trạng mọi người rung động. Phía trên cửu phẩm kim đan đoàn mây đen tại lúc này đang tụ lại chuẩn bị tựa hồ tùy thời đều rơi xuống. Đan lôi, ha ha, nhưng chỉ tiếc thiên yêu khôi chỉ là cấp bậc đấu tôn, không có khả năng hấp thu lôi đình ở cấp bậc này, bằng không thì. Iwa iwa, tiểu y thanh âm đột ngột vang lên trong óc Tiêu Viêm. Tiểu y, làm sao vậy? Ta muốn ăn, iwa iwa, muốn ăn lôi, iwa iwa, tiểu y thanh âm non nớt đứt quãng ở Tiêu Viêm trong óc vang lên. Ăn lôi, ăn cửu huyền kim lôi. Tiêu Viêm sững sờ chỉ chốc lát bừng tỉnh đại ngộ, ban đầu ở hư vô không gian lúc tiểu y đã từng ăn qua rất nhiều hắc ma lôi. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Tiêu Viêm không khỏi nhẹ gật đầu, nói. Cho ngươi, gocchuyenaudio.com, ăn, iwa iwa, phanh cửu huyền kim lôi từ phía trên chợt ầm ầm rơi xuống đập vào cửu phẩm kim đan. Gặp phải một kích của cửu huyền kim lôi, cửu phẩm kim đan cũng không khỏi run rẩy, bất chợt từ cửu phẩm kim đan giật tràn ra đến năng lượng cũng là tại lúc trong mắt Tiêu Viêm dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế ngưng kết thành đan dược từ trên cao bên trong rơi xuống, xem đan dược rơi xuống kia phẩm chất từng khỏa thình lình đạt đến ngũ phẩm, có một số nhỏ lại đạt đến lục phẩm. Tiêu Viêm luyện chế qua cửu phẩm huyền đan, sau khi thành công sẽ có đan vũ nương theo lấy, nhưng luyện ra lần này là cửu phẩm kim đan, nhưng lại. Đang lúc Tiêu Viêm xem xét những đan dược kia, đạo thứ hai cửu huyền kim lôi cũng là ầm ầm rơi xuống, cửu phẩm kim đan lại lần nữa hung hăng run rẩy, một ít đan dược lại lần nữa rơi xuống. Nương theo lấy đạo cửu huyền kim lôi rơi xuống, Tiêu Viêm mới kịp phản ứng, một cái tránh gấp đi tới chỗ cửu phẩm kim đan lơ lửng. Hắn đã cảm thấy vài luồng khủng bố khí tức cùng chính mình tương đương hoặc là cao hơn bay tới hướng này. Không xong, đấu đế cường giả đã đến. Xem ra, phải mau chóng rời đi, vạn nhất bị đám người kia vây quanh rồi, chính mình khó có thể thoát thân được. Trông thấy cửu huyền kim lôi chậm chạp không chịu rơi xuống, Tiêu Viêm được nhíu mày, chợt đấu đế chi lực bạo tuôn ra mà ra, hư không đạp mạnh, xông vào chỗ tầng mây bên trong cửu huyền kim lôi. Trời ạ, người nọ đang làm gì đó? Vậy mà vọt vào bên trong cửu huyền kim lôi. Khách điếm chung quanh vang lên những tiếng hô sợ hãi. Nhảy vào chỗ tầng mây bên trong cửu huyền kim lôi, lập tức bị lôi đình vây quanh, nhưng là Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, không có bất kỳ bối rối. Tiểu y, giao cho ngươi, nhanh lên một chút, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. Cách chương.